Hệ thống game tại dị giới, chương 734, ta nếu không theo đây. Góc truyện audio.com, Hoàng Minh cùng toàn trường lúc này đều nhìn tới nơi phát sinh kỳ biến kia. Vừa nhìn hắn liền nội tâm rung chuyển không thôi, toàn trường nhìn thấy một màn này cũng là hết sức kinh sợ. Chỉ thấy ba nữ tử đều có dung nhan tuyệt thế lúc này đang bị áp chế bởi ba thanh đoàn kiếm trước cổ. Ba nữ mỗi người một vẻ toàn thân không giấu nổi khí chất mỗi người. Thế nhưng ba nữ lúc này ánh mắt đều hướng về Hoàng Minh, nước mắt đều đã tràn ngập. Các nàng bởi vì cảm động mà khóc, cảm động vì không nghĩ tới ngày hôm nay hắn hội vì các nàng điên cuồng giết chóc chống lại một đại thế gia tại tiên giới. Linh San, Yên Mỹ, Nhiên Nhiên, Hoàng Minh trong lòng thở ra một hơi yên tâm trong lòng. Thật may các nàng còn tại, nếu thật sự các nàng có chuyện gì xảy ra chỉ sợ hắn cả đời này là một chuyện hối hận. Ánh mắt Hoàng Minh lóe lên tia hàn mang, lúc này không ai để ý phía sau Lập Phi, hai thân ảnh bất giác tan vào hư không. Hoàng Minh cầu tạp chủng, người giết nữa cho ta xem, người động thủ a, thanh niên đứng ở vị trí đầu tiên quát lớn, hai mắt tràn ngập lửa giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Minh, tay hơi ghì mạnh hơn một chút. Đoàn kiếm liền vào sâu hơn, một tia máu từ cổ Linh San tràn ra. Hoàng Minh hai mắt co rút tràn ngập tức giận, thiết nhãn cùng quỷ nhãn song song xoay tròn. Linh San lúc này đều không cảm thấy đau đớn, ánh mắt nàng nhìn về người thanh niên kia, hai mắt vốn đã nhòe đi vì nước mắt cũng không làm mất đi sự rung động trong lòng nàng. Hắn đã tới, hắn dường như cao hơn rất nhiều, tóc cũng dài hơn, cũng xuất hiện nhiều râu cùng ria mép. Nàng đã rất lâu không có được, thấy qua hắn, nàng hai lần bị người mang đi, trong lòng nàng vẫn luôn tin rằng hắn sẽ đến, hắn sẽ đón nàng trở về. Ngươi còn dám tổn thương các nàng, ta sẽ diệt cả tộc của ngươi. Hoàng Minh lạnh lẽo nói, sát khí từ người hắn bộc phát. Sát khí cầu tại đan điền lúc này được Hoàng Minh điên cuồng thúc giục. Sát khí trùng thiên bao phủ phương viên ngàn dặm, bầu trời dáng đỏ liền bị sát khí phủ lên một màu hắc ám. Sát khí này, thân thể Lập Khương có chút run rẩy, ánh mắt hắn sợ hãi nhìn về phía Hoàng Minh ở xa xa. Không chỉ có hắn, kể cả Vũ Văn Hóa Cập, lão thái bà Yến Thanh hay Đỗ Thực Gia chủ cũng là một mặt khiếp sợ. Lão già tóc bạc không nhịn được thốt lên. Sát khí thành thần, lời vừa nói ra toàn trường hít thở không thông, đây phải là giết bao nhiêu nhân mạng, hấp thu bao nhiêu sát khí mới có thể thành thần chứ? Không giống với các nguyên tố thần cấp thiên địa như thủy, thổ, phong, mộc các loại nguyên tố. Sát khí thành thần chính thuộc vào loại bất quy tắc thần cấp. Giống như không gian, thời gian, vận mệnh, sinh mệnh các loại thần cấp này chính là bất quy tắc. Tất nhiên số lượng thần cấp cao thủ lĩnh ngộ các loại bất quy tắc này cực kỳ ít ỏi. Vậy mà Hoàng Minh lại có thể lĩnh ngộ loại bất quy tắc thần cấp này. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh thanh niên kia cũng có hai thanh niên khác run rẩy lên tiếng. Đoàn kiếm trong tay hắn cũng siết chặt hơn, ba người bọn hắn đều là nhi tử của gia chủ Đỗ gia Đỗ Thực. Tu vi của hắn chỉ là độ kiếp kỳ còn chưa thành thần. Thế nên đứng trước áp bức đáng sợ của Hoàng Minh, thân thể hắn đã muốn nhũn ra. Hoàng Minh, ta nói cho tạp chủng ngươi biết, sư tôn ta chính là đấu chiến tu la, ta đã truyền tin. Cho sư tôn ta, ba nữ nhân này cũng chính là lô đỉnh của sư tôn ta. Nếu hôm nay người muốn cá chết lưới rách, ta dám cam đoan, người nhất định chết không toàn thây. Đỗ Vân cao giọng tuyên bố, lúc này hắn liền công bố ra thân phận của hắn. Đệ tử của đấu chiến tu la, toàn trường kinh hãi, nhất là Lập Khương, Vũ Văn Hóa Cập, Yến Thanh ba người. Không thể nghĩ tới Đỗ gia vậy mà có liên hệ tới đấu chiến tu la. Thảo nào lá gan của Đỗ gia lại lớn như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Rắc rối hơn chính là, lời Đỗ Vân vừa nói, ba nữ nhân kia lại chính là lô đỉnh của đấu chiến tu la. Như vậy, Hoàng Minh có muốn hay không muốn đều phải cùng đấu chiến tu la. Đấu chiến tu la, lần này thật sự rơi vào bế tắc rồi. Lập Khương nhíu nhíu hai hàng lông mày, trong lòng thầm nghĩ. Đấu chiến tu la thành danh đã mấy ngàn năm, một thân tu vi siêu. Khủng bố, bài danh thứ 10 trong 106 tu la. Cho dù đều là thượng vị thần đại viên mãn giống như Lập Khương hay Vũ Văn Hóa Cập. Thế nhưng đấu chiến tu la liền có thể một mình đấu với 10 người Lập Khương mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nói đến đây đều có thể nhận thấy đấu chiến tu la mạnh mẽ như thế nào. Đỗ Sâm thấy đại ca đã lớn tiếng đưa ra đấu chiến tu la tên tuổi liền lập tức đè lên tiếng nói. Hoàng Cẩu tạp chủng, ngươi hiện tại đã biết sợ. Nếu hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, sổ 100 lần tiếng chó, sau đó thề trung thành với Đỗ gia, hướng Đỗ gia sai đâu đánh đó, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Hoàng Minh hai mắt nhìn về phía Đỗ Sâm, lạnh lùng lên tiếng. Ta nếu không theo đây, cách chương.